xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhiêu không hề khách sáo mà nói. Thái độ cứng rắn này khiến ông bà Tần kinh ngạc không thôi. Dù sao, họ đã quen với sự nhu nhược của con dâu mình. Ngay cả khi Tần Lãng ngoại tình với Sở Thanh Thanh, Tiêu Nhiêu vẫn chấp nhận tha thứ. Vậy mà lần này, cô lại cứng rắn như thế. Con không thể ly hôn. Tiêu Nhiêu, A Lãng đối với con tốt như vậy. Cậu ấy là thiếu gia nhà họ Tần, nhưng lại sẵn lòng lấy con. Một cô gái xuất thân từ gia đình bình thường, nuôi dưỡng con suốt bao năm qua. Giờ nó cần con, sao con có thể bỏ rơi nó? Con có lương tâm không vậy? Bà Tần gay gắt chỉ trích. Trong suy nghĩ của bà, Tiêu Nhiêu, một cô gái bình thường, có thể gả vào nhà hào môn là phúc phận lớn nhất đời cô. Con trai bà chẳng qua chỉ là tìm một nhân tình. Trong xã hội thượng lưu, ai mà không như vậy? Cô dám đòi ly hôn sao? Cô có xứng đáng không? Lương tâm của con, ha ha, lương tâm của con bị Tần Lãng ăn mất rồi. Chính anh ta và Sở Thanh Thanh đã ép con phải rời xa anh ta. Tiêu Nhiêu với vẻ mặt lười biếng, ánh mắt thoải mái nhìn ngắm móng tay được đính đá đỏ lấp lánh. Vẻ ngoài ung dung, nhưng giọng nói lại chứa đựng nỗi buồn đau. Trời làm bậy còn có thể sống, tự làm bậy không thể sống. Mẹ à, Tần Lãng đã bị cảnh sát bắt, cưỡng hiếp thiếu nữ chưa thành niên. Đối mặt với sự thật này, mẹ muốn con tha thứ sao? Con phải dùng cái gì để tha thứ? Trái tim con đã tan nát, mặt mũi con cũng đã mất sạch rồi. Tiêu Nhiêu gào lên đầy đau khổ, giọng nói mang theo tiếng khóc rõ ràng, nhưng trên mặt lại không có lấy một giọt nước mắt. Đôi môi mọng của cô thậm chí còn khẽ cong thành một nụ cười quyến rũ. Nụ cười đầy mê hoặc và gợi cảm. Điều này, ông bà Tần bị lời lẽ của cô làm cho á khẩu. Không nói được gì. Ba, mẹ, con và Tần Lãng đã kết hôn 5 năm. Con không muốn những ký ức cuối cùng giữa chúng ta là một mớ hỗn độn, không thể nhìn thẳng vào. Vì vậy, hãy ly hôn trong hòa bình. Con đang ở khách sạn Hilton, chờ anh ấy ra khỏi đồn cảnh sát thì đến tìm con. Con sẽ ký tên. Tiêu Nhiêu thổi nhẹ lên móng tay, đôi mắt quyến rũ khẽ nheo lại. Sau khi nói xong câu đó, cô liền cúp máy. Chị Nhiêu, chị thực sự quyết định ly hôn rồi sao? Em sợ Tần Lãng sẽ không đồng ý đâu. Chị có thể ly hôn được không? 9527 lo lắng hỏi. Tiêu Nhiêu khẽ cong đôi môi đỏ mọng, cười quyến rũ. Em đoán thử xem, tại khách sạn. Tiêu Nhiêu thư giãn tắm đẹp rồi đi ngủ. Còn tại biệt thự nhà họ Tần, ông bà Tần, người liên tục bị tấn công bởi những tin xấu, thì không được may mắn như vậy. Đồ không biết xấu hổ. Nó dựa vào cái gì chứ? Hai ông bà run rẩy lấy ra thuốc trợ tim từ trong túi, vừa chửi vừa uống, tim co thắt lại vì tức giận. Lúc này, Tần Chính với gương mặt đầy âm u bước vào, vừa mở miệng đã hỏi. Ba, mẹ, chuyện bên phía em dâu thế nào rồi? Nếu có thể, hãy bảo cô ấy nhanh chóng bảo lãnh cho A Lãng ra ngoài. Bây giờ bên ngoài đang có nhiều tin đồn không hay về tập đoàn Tần Thị. Trên mạng náo động dữ dội, các cổ đông đều gây áp lực lên con. Trước tiên hãy để A Lãng và Tiêu Nhiêu giả vờ làm vợ chồng hạnh phúc. Còn việc cưỡng hiếp sẽ được con xử lý thành hiểu lầm. Tần Chính nghiến răng nói, khuôn mặt nghiêm nghị tràn đầy sự tức giận. Anh là con trai trưởng của nhà họ Tần, là cha của Tần Tiêu và là một quan chức chính phủ. Việc gia đình xảy ra bê bối như vậy, em trai bị bắt, con trai cũng bị liên lụy. Tuy nhiên, điều anh không biết là cuộc tấn công chí mạng còn lâu mới kết thúc. Một kết cục bi thảm hơn đang chờ đợi anh. Lão bà Tần có chút sợ hãi con trai lớn. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hắn, bà nhanh chóng nhỏ giọng nói. A Chính, cái kia tiểu nhiêu, nó mắng mẹ cùng ba con. Con có muốn ly hôn với A Lãng? Nó từ chối bảo lãnh. Cái gì? Sắc mặt của Tần Chính lập tức thay đổi. Ly hôn? Vào thời điểm này, sao cô ấy có thể đề cập đến ly hôn? Mẹ, chuyện gì xảy ra vậy? Con đã bảo mẹ khuyên cô ấy về mà. Mẹ, mẹ có khuyên, nhưng nó không chịu nghe. Bà Tần thêm mắm dặm muối kể lại lời của Tiêu Nhiêu cho con trai lớn nghe. Cuối cùng còn tỏ ra uất ức. A Chính, Tiêu Nhiêu thật quá đáng. Gia đình ta đã cho cô ấy vào cửa. Đó là ân huệ rồi. Nhưng giờ A Lãng gặp khó khăn. Cô ấy lại muốn ly hôn. A Chính, con không thể bỏ qua cho nó. Phải dạy dỗ nó một trận. Bà nói với giọng đầy ác ý. Đáng tiếc. Con trai cả không đồng tình với bà. Mẹ, mọi chuyện đã đến mức này. A Lãng còn bị bắt vào đồn cảnh sát. Mẹ còn định gây rắc rối gì nữa? Giờ con cần Tiêu Nhiêu hợp tác diễn kịch với con. Mẹ có thể đừng làm khó dễ nữa được không? Con đã dặn mẹ thế nào? Đừng mắng cô ấy. Hãy khéo léo thuyết phục. Nói những lời nhẹ nhàng để cô ấy trở về. Mẹ không làm được sao? Tần Chính tức giận quát lên. Đầu óc đầy rẫy những vấn đề khiến anh không còn kiên nhẫn với bà mẹ trước giờ luôn thiên vị em trai. Mẹ, mẹ, bà Tần lắp bắp, mặt mày tái mét, thân hình gầy gò của bà run rẩy, cảm thấy nhục nhã và đau khổ vô cùng. Đối với bà, người luôn tự cho mình là quý phái, coi nhà mình như nơi quyền quý, con dâu đều chỉ là rác rưởi. Thì việc con trai cả trừng mắt với bà còn tồi tệ hơn việc con dâu mắng bà trước mặt. Tiêu Nhiêu có thể làm bà tức giận, nhưng lời chỉ trích của con trai lại khiến bà đau lòng tận xương tủy. Được rồi, A Chính, mọi việc đã đến mức này. Trách mẹ con cũng không ích gì. Thay vì thế, nghĩ cách giải quyết đi. Ông Tần dùng gậy chống xuống đất, vẻ mặt cũng có phần khó coi. Lời của con trai không chỉ mắng bà, mà còn ám chỉ cả ông nữa. Giờ đây, ông thật sự hối hận, không nên vì có con trai khi đã già mà nuông chiều. Dung túng nó như vậy, giải quyết, ha ha, đi thuyết phục Tiêu Nhiêu chứ còn gì nữa. Bảo cô ấy tạm thời đừng ly hôn, nghe qua lời của cô ấy, có vẻ vẫn còn chút tình cảm với A Lãng, phụ nữ dễ mềm lòng. Nói vài lời ngọt ngào, nhắc lại chuyện cũ, Tiêu Nhiêu sẽ thỏa hiệp thôi. Tần Chính nói với vẻ mặt lạnh lùng. Thuyết phục Tiêu Nhiêu, không đời nào, cô ta không xứng đáng. Bà Tần nghe vậy liền hét lên. Tần Chính không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn bà một cách gay gắt. Ông Tần thì thở dài, biết rằng họ buộc phải đi lần này. Than ôi, là ông đã không dạy dỗ con cái tốt. Giờ đây khi đã già, lại phải chịu đựng sự nhục nhã này. Sáng sớm, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào qua cửa sổ khách sạn. Tỏa sáng như được mạ vàng. Tiêu Nhiêu đang ngủ, gương mặt hồng hào, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên. Hàng mi dài tạo thành bóng dâm hình quạt dưới mắt. Reng reng reng, tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên trong phòng. Bàn tay thon dài trắng trẻo của cô từ trong chăn vươn ra. Ngón tay hồng hào nhấn vào nút nghe. Chuyện gì vậy? Cô mở miệng với giọng lười biếng. Tiêu tiểu thư, có ba vị họ Tần muốn gặp cô. Nói là họ hàng của cô. Giọng của quản lý sảnh vang lên. Âu, Tiêu Nhiêu từ từ mở đôi mắt hạnh nhân. Khẽ cười nhẹ, người đem tiền tới rồi. Tiểu Nhiêu, người đem tiền là ai? 9527 đầy thắc mắc. Tiêu Nhiêu không trả lời, chỉ khẽ ngáp một cái rồi nói lười biếng. Một tiếng sau, cho họ lên. Vâng, quản lý sảnh cúp điện thoại. Tiêu Nhiêu bước chân trần vào phòng tắm, tỉ mỉ chăm sóc bản thân. Gương mặt hồng hào được trang điểm thành nhợt nhạt, đôi mắt còn được tô thêm quầng thâm. Vì vậy, khi ba người nhà họ Tần bước vào phòng, họ nhìn thấy gương mặt xanh xao, tiều tụy của Tiêu Nhiêu. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com cách chương.